Chương 410, Thủ Trung Hữu Kiếm, Quân, Mạc, Ngôn. Một lời không hợp, kiếm khí giết người. Từ sát khí và lệ khí nồng đậm tới mức khó mà ức chế kia, hiển nhiên quân Mạc Ngôn đã đè nén rất lâu. Cho nên lần này bị đám quan viên khiêu khích, rốt cục cho hắn cái cớ để phát tiết. Cũng bởi vì vậy, đã để hắn phát tiết một chút, chí ít nộ khí đã tích lũy đến cực điểm kia vơi đi một chút, không còn vẻ cực đoan không thèm để ý như trước nữa. Lan Vô Tâm thở dài, lớn tiếng nói, quân tiền bối, dù khẩu khí người kia có chút khó nghe, nhưng đạo lý đó lại là sự thật. Ngươi sao có thể cứ vậy mà hạ sát thủ? Liệu có phải có chút quá ác liệt hay không? Quân Mạc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Vân Dương rốt cục nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ như dùng đá cẩm thạch điêu khắc. Mà giờ khắc này, khuôn mặt kia tràn đầy cực hạn phẫn nộ, ngoài phẫn nộ, không còn bất kỳ tâm tình nào khác. Chỉ nghe thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, tự như đang cố gắng ép chế, ha ha, hóa ra các ngươi cũng coi ta là người tử U Đế Quốc. Cho tới bây giờ, quân Mạc Ngôn cũng không phải là người nói nhiều. Giang hồ truyền ngôn, quân Mạc Ngôn mặt lãnh tâm lạnh, tích chữ như vàng. Toàn thân như một tòa băng sơn di động. Kiếm sơn điểm này, vô luận là truyền ngôn trên giang hồ, hay là thực tế mới thấy, thậm chí biểu hiện của hắn đều có thể cảm giác được. Nhưng lần này, tự như lại đột nhiên mở cống tháo nộ, khiến Vân Dương có chút kinh ngạc. Quân Mạc Ngôn liên tiếp nói, dù đã tận lực bình tĩnh, tận lực khống chế, nhưng vẫn có thể khiến đám người cảm thấy như có một toàn núi nữa đang bộc phát uy thế. Các ngươi tranh bá thiên hạ, đồ tháng sinh linh, vốn dĩ cũng không quan hệ với ta. Tồn tại của Đế Quốc, chính là vì trong an bách tính, ngoài ngăn cường địch, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Chỉ nói về điểm này, các ngươi làm thế không có gì đáng trách, vô luận có phải người tử U hay không đều không thể chỉ trích. Các ngươi muốn bắt thích khách, bởi vì tên thích khách này ám sát nhiều quan viên triều đình, đây cũng là hợp tình hợp nghĩa. Các ngươi có thể đuổi bắt, tra tấn bức cung, thậm chí đánh chết tại chỗ, quân Mạc Ngôn ta đều không nói nửa lời. Bởi, tình cảm chúng ta chỉ là tình cảm cá nhân, các ngươi làm là quốc pháp, trong trường hợp hai bên đối lập, quốc pháp làm đâu? Cho dù ta muốn báo thù cho bằng hữu, đó cũng là chuyện sau này, không quan hệ tới chuyện trước mắt. Đây là lập trường của ta. Nhưng các ngươi ngàn lần, vạn lần không nên, chụp cái mũ tử U Đế Quốc lên đầu ta. Luôn mồm nói ta là người tử U Đế Quốc, sau đó dùng đại nghĩa đến lợi dụng ta, hoàn thành âm mưu bố cục của các ngươi. Trong ánh mắt bình tĩnh của quân Mạc Ngôn, tự như che giấu nham tương sôi trào, hết thảy ân oán cá nhân, xác thực đúng phải nhường đường cho đại nghĩa dân tộc. Điểm này ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng điều các ngươi làm lại khiến ta khó mà đè lửa giận, các ngươi còn không vừa lòng, lại muốn tiếp tục lợi dụng danh nghĩa của ta. Lợi dụng ta, để cho bằng hữu của ta sơ thất, sau đó sưu hồn với hắn. Vừa thấy kế này không thành, lại nảy ra một kế khác, lợi dụng danh tiếng của ta, truyền ra tin tức, bố trí bẫy rập, dẫn dụ bằng hữu thân nhân của hắn tới. Lan Vô Tâm, Lan Đại Tể Tướng, ngươi muốn nói sự thật với ta. Vậy ta cũng nói sự thật với ngươi, sự thật chính là các ngươi lợi dụng tình cảm của ta cùng bằng hữu, tiến hành những hoạt động ma quỷ. Thân là người tử U, lấy quốc sự làm đầu, khắc chế tình cảm cá nhân cũng là chuyện nên, điểm ấy là có nghĩa, chuyện này không cần các ngươi lên lớp dạy ta. Những gì nên làm, ta đều đã thực hiện. Thế nhưng những cái không nên làm, các ngươi còn muốn bắt ta làm. Đúng sai trong đó, thế nào phân trần? Ánh mắt quân Mạc Ngôn như một thanh trường kiếm lóe sáng, lôi quang chiếu rọi, trào phúng nhàn nhạt, các ngươi coi quân Mạc Ngôn ta làm cái gì? Mãi cho đến hiện tại, các ngươi lại còn dám dùng quốc gia đại nghĩa để dọa ta. Quân Mạc Ngôn mỉa mai cười cười, không biết là các ngươi quá coi trọng bản thân, hay là quá xem thường ta. Ta là ngươi tử U không sai, ta cũng trung thành với quốc gia dân tộc, thế nhưng không phải là trung thành với đám quan lại các ngươi. Các ngươi dùng đại nghĩa để ép ta không thể hành động, nhìn người bạn già, ân nhân của mình bị các ngươi tra tấn, bị các ngươi sưu hồn, bị các ngươi đem ra thiết trí bẫy rập, đối phó với thân nhân người nhà của hắn, mà ta cũng là một phần tử trong bẫy rập của các ngươi. Các ngươi nói, nếu ta để yên không ngó, sau này thế nào hành xử trong giang hồ thiên hạ? Nếu không phải đã hết sức kiềm chế, một kiếm vừa rồi, đã chỉ thẳng vào ngươi, Lang đại tể tướng. Quân Mạc Ngôn nói liên tục một hồi, khiến cho Lang Vô Tâm đối diện cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh xem xét, thực chẳng lẽ quá rồi hả? Một quan viên Tử U tức giận nói, quân tiền bối, chúng ta kính ngươi là cao nhân tiền bối, từ đầu tới cuối đều chưa từng chủ động mạo phạm, tự nhận cấp bậc lễ nghĩa cũng không thiếu thốn với ngươi, hạ quan cho rằng, vì quốc gia đại nghiệp, cho dù tổn thất một chút, ủy khuất một chút, cũng là chuyện đương nhiên, nào có chuyện so đo nhiều ít. Hạ quan tuyệt không thể hiểu, quân tiền bối căm phẫn như vậy, đến cùng là vì làm sao? Quân Mạc Ngôn cười quái dị, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ quan tên Hoàng Vi Thiện, năm nay 25 tuổi, chỉ là một tiểu lại hình bộ. Đương nhiên không đáng đặt trong mắt tiền bối. Hoàng Vi Thiện hiên ngang nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói chắc như đinh đóng cột, rất có bá khí. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, Hoàng Vi Thiện, nếu ngươi đã trung thành cẩn cẩn như vậy, thực sự vì đại nghĩa mà không để ý chút thiệt riêng sao? Hoàng Vi Thiên nghiêm mặt nói, đây là đương nhiên, đứng trước đại nghĩa, có chuyện gì mà không thể bỏ qua. Quân Mạc Ngôn vẫn biểu lộ nhàn nhạt, nói hay lắm, như vậy hiện tại ngươi trở về nhà, giết sạch cha mẹ vợ con ngươi. Hoàng Vi Thiện tức đỏ mặt, ngươi nói cái gì? Có ý đồ gì? Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, bởi đây cũng là điều kiện của ta. Chỉ cần ngươi giết cha mẹ vợ con, để ta nhìn thấy quyết tâm hy sinh của ngươi, ta lập tức nhường bước trời đi. Ngươi giết cha mẹ vợ con ngươi, chính là vì đại nghiệp Tử U, tin rằng vô luận là Lang tướng hay là quốc quân Tử U, đều sẽ nhớ đại công của ngươi. Hoàng Vi Thiện giận dữ, làm gì có lẽ nào như vậy? Quân Mạc Ngôn mỉa mai nói, lẽ nào lại như vậy? Không phải mới rồi ngươi còn mở miệng khẳng khái, hiên ngang lẫm liệt lắm sao? Chẳng lẽ cha mẹ vợ con ngươi không nên vì đại nghĩa quốc gia dân tộc mà nhượng bộ? Lập trường của ngươi ở đâu? Một tiểu lại hình bộ như ngươi còn không muốn giết cha mẹ vợ con, lại chỉ muốn thiên hạ đệ nhất kiếm khách như ta hy sinh bằng hữu của mình. Dối trá vô sĩ, ra vẻ đạo mạo, ngươi thực sự to gan. Hoàng Vi Thiện, kiếp sau tuyệt không nên quên tên thật của ngươi, ngươi gọi là giả nhân giả nghĩa, chứ không phải là Vi Thiện. Kiếm quang lóe lên, tên tiểu lại tên Hoàng Vi Thiện lập tức đầu một nơi thân một nẻo, nối bước tên thị lang trước đó. Lang Vô Tâm giận đến nổ đom đóm mắt, quân tiền bối, ngươi. Quân Mạc Ngôn bể nghệ nói, Lang đại tể tướng, ta cảm thấy, dường như ngươi chỉ nhớ chuyện Quân Mạc Ngôn là người Tử U, mà lại quên một câu liên quan tới hắn. Lang Vô Tâm đột nhiên thầm chấn động, bản năng hỏi, câu nào? Trong mắt Quân Mạc Ngôn ánh lên lệ quang, thản nhiên nói, câu nói kia chính là độc thân tung hoành nhân thế, thủ trung hữu kiếm, Quân Mạc Ngôn. Hắn nặng nề nói, ý câu nói đó, chính là, chỉ cần trong tay ta có kiếm, tất cả câm mồm cho ta, nếu không, chết. Giờ khắc này, không chỉ riêng Lang Vô Tâm, đám người còn lại đều thầm run rẩy. Câu truyền ngôn trong chốn giang hồ này, tựa như một thanh kiếm sắc bén, lơ lửng bên cổ họng mỗi người, khiến ai nấy đều có thể cảm nhận được sát cơ lăng nhiên, tùy thời đều có thể một kiếm đoạt hồn, bỏ mạng hồng trần. Ngay lúc này, một thanh âm già nua thanh nhã vang lên, bình thản xen lẫn ý cười, Quân Mạc Ngôn quả là Quân Mạc Ngôn. Bá khí tuyệt luân, lão hủ tự thấy bản thân sống nhiều, nhưng vẫn lần đầu thấy được. Trong mắt Quân Mạc Ngôn ánh lên kiếm quang, ngươi là ai? Xưng tên ra đi. Thân ảnh áo xanh của Vân Dương ngang nhiên bước lên, ta chính là người được bọn hắn mời đến chữa trị thần hồn. Quân Mạc Ngôn nói, ngươi có năng lực này sao? Vân Dương mỉm cười, ngươi thấy ta có thể đánh thắng ngươi không? Ánh mắt Quân Mạc Ngôn sắc như lợi kiếm, khẽ quét qua người Vân Dương, cười lạnh nói, thực lực của ngươi đúng là không yếu, thế nhưng còn không lọc nổi mắt ta. Muốn mệnh của ngươi, một kiếm là đủ. Vân Dương cười lớn một tiếng, vậy hẳn không phải là đơn giản rồi sao, nếu ta không thể khôi phục cho hắn, ngươi giết ta là được, cần gì nhiều lời vô vị. Lang Vô Tâm sợ hãi, lão tổ tông. Vân Dương khoát tay chặn lại, việc này cứ làm như vậy, ta tự có chủ trương. Ánh mắt Quân Mạc Ngôn ngưng lại một hồi, đột nhiên ngửa mặt cười to, đã như vậy, ngươi vào đi, nhưng người khác ở lại bên ngoài. Lệ quang lại lóe lên, gằn từng chữ, không, được, động. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu với Lan Vô Tâm, cất bước vào trong. Đám cao thủ tứ quý lâu theo sau có chút ngơ ngác. Trước đó không phải đã nói để chúng ta đứng bên quan sát sao? Bây giờ lại chỉ có mình ngươi được vào. Ngay cả chào hỏi một câu cũng không nói, rốt cục là có ý gì? Chúng ta theo ngươi nửa ngày, một đường tới tới lui lui, lại chỉ để đứng ngoài cửa chờ đợi. Coi chúng ta là khỉ làm xiết hả? Dù gì chúng ta cũng là người tứ quý lâu được không? Ở đây có dùng lối chơi chữ, Quân Mạc Ngôn cũng có nghĩa là tất cả câm mồm. Từ Mạc trong câu, nhất phu đương quan, vạn phu Mạc khai, tức là không, tuyệt không. Chương 411, ngươi là giả mạo. Lan Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lão tổ tông cũng được vào. Rốt cục cũng có hy vọng. Rốt cục. Để đi đến lúc này, thực sự quá khó khăn. Lan tướng gia vui mừng đến cực điểm, chỉ cần đợi lão tổ tông bước ra, nói với hắn một câu. Chờ đã. Không đúng, lão tổ tông mới qua, Quân Mạc Ngôn lại chắn ở chỗ này, sau khi lão tổ tông chữa bệnh, hắn sao có thể phái người qua siêu hồn? Quân Mạc Ngôn sẽ đồng ý sao? Điểm mấu chốt này mới là chuyện quan trọng nhất. Lan Vô Tâm thở dài, đại nghĩa quốc gia dân tộc, rõ ràng không thể ngăn cản Quân Mạc Ngôn. Như vậy, chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Chính là bệ hạ tự thân xuất mã. Lấy địa vị của bệ hạ, hẳn là có thể thành công. Nếu như bệ hạ tự thân xuất mã mà còn bị cự tuyệt, như vậy thanh danh của Quân Mạc Ngôn tại Tử U đế quốc triệt sẽ bị vạn người phỉ nhổ, tất cả con dân Tử U đều sẽ xem thường hắn, tin rằng Quân Mạc Ngôn cũng không muốn thấy kết quả như vậy. Mà đối với chuyện tự thân xuất mã, tin rằng hoàng đế bệ hạ cũng đã sớm có chuẩn bị. Chờ chút. Hình như sai sai ở đâu đó. Ta quên mất cái gì rất quan trọng. Lan Vô Tâm cau mày, Minh Tư khổ tưởng. Tự như có chỗ nào đó không thích hợp, thế nhưng nhất thời hắn lại không thể nghĩ ra. Cái cảm giác khó chịu này khiến Lan tướng gia sinh ra cảm giác cực độ hoang mang, tự như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy tới. Nhưng đến cùng hắn đã bỏ qua điểm nào a? Lão Tổ Tông cũng đã vào được một lúc a? Đúng rồi, Lão Tổ Tông. Đúng. Trước đó không phải Lão Tổ Tông đã nói. Hắn có quen biết với Quân Mạc Ngôn hay sao? Sao hiện tại, Quân Mạc Ngôn nhìn thấy Lão Tổ Tông, lại có vẻ như không hề quen biết. Biểu cảm giọng nói hoàn toàn không giống như từng quen biết. Cái này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lan Vô Tâm đột nhiên cảm thấy đầy hoang mang rối loạn. Lan Đại Tể Tướng nghĩ nửa ngày trời, kỳ thực sớm đã có đáp án. Tình huống trước mắt chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Lão Tổ Tông nói lão, hắn căn bản không quen biết Quân Mạc Ngôn. Còn khả năng thứ hai, diện mạo Lão Tổ Tông có biến hóa quá lớn, Quân Mạc Ngôn nhất thời không nhận ra. Hẳn là không nhận ra a? Tuyệt đối là không nhận ra. Nhất định phải là không nhận ra a? Lan Tể Tướng đáng thương lẩm bẩm, người ngoài không biết còn tưởng hắn mới trốn trại ra. Nếu chuyện này mà để có vấn đề, vậy không phải chỉ là bản thân hắn mất mạng, mà là cả Tử U bị người đùa như khỉ. Quá nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể a. Nhất định là do có biến hóa quá lớn, khiến cho người quen trước mắt cũng không nhận ra. Nhất định là như vậy, khẳng định là như vậy, Vân Lão hôm nay cùng Vân Lão mấy ngày trước, xác thực đã có biến hóa cực lớn, nếu không phải hắn chứng kiến đầu đuôi. Căn bản cũng sẽ cho đó là hai người khác biệt, không nhận ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lan Đại Tướng cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tích cực nhất. Lúc này Vân Dương đã tiến vào gian phòng nhỏ. Biểu hiện vừa rồi của Quân Mạc Ngôn khiến cho Vân Dương cảm giác được người này là một người vô cùng đáng tin cậy, có điều. Chuyện này quá mức trọng đại, Vân Dương nào dám có nửa điểm phớt lờ. Vô luận thế nào, Quân Mạc Ngôn chung quy vẫn là người xuất thân từ Tử U, hắn có thể có thiện ý với lão độc cô, thế nhưng với công địch số một của Tử U, tên ác ma dính đầy máu tươi chiến sĩ Tử U như Vân Dương, vẫn là không nên lộ ra mới tốt. Quân Mạc Ngôn áo trắng như tuyết, đứng sau lưng Vân Dương, trường kiếm không biết từ khi nào đã an tĩnh trở vào bao. Vân Dương có thể cảm giác được, ánh mắt Quân Mạc Ngôn chiếu thẳng vào lưng hắn, khiến hắn có một cảm giác nhói đau như kiếm châm. Động một chút, lại như bị trường kiếm đâm một cái. Ngươi là ai? Quân Mạc Ngôn hỏi. Vân Dương nói, một người thầy thuốc mà thôi, tới đây chỉ vì trị thương cho người, ngươi cần gì phải chấp nhất ta là ai? Cái này có ích gì với người bị thương, có lợi ích gì với ngươi hay sao? Quân Mạc Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, nghe đồn gần đây Tử Long Thành có xuất hiện một vị thế ngoại cao nhân, không những có tu vi thông thiên, càng có thể hiệu lệnh huyền thú, còn được y tiên thế gia cung phụng làm lão tổ tông. Chắc hẳn chính là ngươi đi. Vân Dương thản nhiên, nếu như y tiên thế gia không cung phụng người nào khác, như vậy chính là ta rồi. Quân Mạc Ngôn cười cười quái dị, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là Phượng Huyền Ca. Vân Dương nói, ồ. Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi lấy tên tuổi người khác để che đậy bản thân. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết tử thần? Quân Mạc Ngôn lạnh đạm cười nói, không có cái gì mà sao biết, chỉ cần chính ta nói, cho nên ngươi chính là giả mạo. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nếu ngươi biết ta là giả mạo, vì sao không vạch trần ta? Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười, ngươi tốn công tốn sức lẫn vào Tử Long Thành như vậy, nếu không phải là Phượng Huyền Ca, như vậy ngươi nhất định là người. Bên kia, Vân Dương thầm giật mình, kiếm giả không khỏi có chút quá võ đoán. Quân Mạc Ngôn thở dài, ngươi không cần bối rối, ta sẽ không vạch trần ngươi, nếu bọn hắn đã coi ngươi là Phượng Huyền Ca, ta cũng có thể làm như ngươi chính là Phượng Huyền Ca, duy trì hiện trạng trước mắt mới là tốt nhất. Ánh mắt Quân Mạc Ngôn nhìn vào trong phòng, có chút thương cảm nói, người trong đó là bằng hữu Kim huynh đệ tốt nhất của ta, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Cả đời này, ta thực nợ hắn rất nhiều, phụ hắn rất nhiều. Hiện tại hai nước giao chiến, lập trường khác biệt, ta không thể không để ý lập trường của mình, càng không thể mạt sát cố quốc mà ta xuất thân. Bất kể là ta phiêu bạt giang hồ bao năm, thủy chung ta vẫn là thiếu niên tử u năm đó. Cho nên hắn vẫn nằm ở đây, ta có lòng lại có lực, nhưng lại không thể cứu hắn ra ngoài. Đây là một áp lực tinh thần thật lớn, cũng là một trận tra tấn khó tả. Trong thời gian này, lương tâm của ta như bị gặm mất, không còn tồn tại nữa. Thế nhưng ta là một kiếm khách. Xưa nay thà gãy chứ không công, tuyệt không chịu gạt bỏ lương tâm. Nhưng tâm ta bây giờ. Quân Mạc Ngôn lại thở dài một tiếng. Vân Dương cũng thở dài theo, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tiếng thở dài này của Quân Mạc Ngôn là có ý gì. Trái tim của kiếm giả tuyệt không thể tồn tại tì vết, bất kỳ tì vết dù lớn dù nhỏ đều không nên tồn tại. Bất kỳ ấy nấy, hối hận, tiếc nuối, các loại tâm tình mặt trái đều không nên tồn tại. Một khi tồn tại, đại biểu cho kiếm tâm của hắn có sơ hở, đối với con đường kiếm đạo tương lai sẽ tạo thành bức tường khó thể qua. Nhưng mà Quân Mạc Ngôn hiện tại rõ ràng đã tiến vào thế khó xử, tiến thối đều không được. Bất kể thân phận trên giang hồ của hắn cao thượng cỡ nào, nhưng xuất thân tử u của hắn lại không thể thay đổi, nếu hắn vì tư tình mà thả lão độc cô, chính là gian tặc bán nước. Kiếm tâm sao có thể thông thấu? Trái lại, nếu hắn có thể cứu mà không cứu, ngồi nhìn bằng hữu ân nhân chịu tra tấn, thậm chí là bị giết chết. Lúc đó lương tâm càng thêm bất an. Kiếm tâm càng không thể thanh thản. Cho nên Vân Dương Vân Lão đến, thực sự như cho Quân Mạc Ngôn một cơ hội, một thời cơ giải quyết hoàn mỹ chuyện này. Nếu không có chuyện của hắn, hai nước giao chiến, thiên hạ tranh bá, ta sẽ chọn không quan tâm. Quân Mạc Ngôn tựa như đang thổ lộ tiếng lòng. Loại hành vi thổ lộ này xuất hiện trên người một vị tuyệt thế cao thủ, khiến Vân Dương cảm giác cực độ hoang đường cũng không hài hòa. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thực sự cứu hắn, đồng thời có thể đưa hắn bình yên rời khỏi đây. Quân Mạc Ngôn trầm mặt nói, tuy ta không thể ra tay giúp ngươi chạy trốn, thế nhưng cũng sẽ không ngăn chặn ngươi. Hơn nữa, từ lúc ngươi đem hắn rời khỏi nơi này, Quân Mạc Ngôn đã không còn ở Tử U. Vân Dương thản nhiên nói, nói cho cùng, muốn ra ngoài cũng chỉ có thể lựa chọn dùng lực lượng của chính ta. Nếu như ta không xông ra được, như vậy ta cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết trong tòa thành này, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Quân Mạc Ngôn trầm mặt một hồi, không sai. Đây là điều duy nhất mà ta có thể làm. Vân Dương cười ha ha, Quân Mạc Ngôn, ngươi thực sự xứng đáng làm một tên kiếm khách thần túy. Ánh mắt Quân Mạc Ngôn như ngưng kiếm bay ra, chú ý lời nói của ngươi. Vân Dương cười hắc hắc một tiếng, từ trong không gian rút ra khối báo ân lệnh, tiện tay ném qua, thản nhiên nói, còn tưởng rằng thứ này còn có thể có chút tác dụng à, kết quả thực đúng là rắm chó. Ngươi lấy lại đi, thứ đồ chơi vô dụng này, có cầm cũng chỉ thêm nặng. Quân Mạc Ngôn nhất thời kinh ngạc, ngươi là Vân Tôn. Vân Dương không khách khí nói, Vân Tôn nào? Lão Phu là Vân Lão, Lão Tổ Tông Y Tiên Thế Gia Vân Lão. Quân Mạc Ngôn yên lặng cất báo ân lệnh, trầm giọng nói, dưới điều kiện không liên lụy tới quốc gia dân tộc, ta có thể giúp ngươi một chuyện bất kỳ. Vân Dương cũng không phải người thù dai, nghe vậy lập tức sáng mắt, nếu như vậy, đúng là có chuyện cần nhờ ngươi a. Quân Mạc Ngôn, ngươi vừa rồi không phải rất thanh cao sao? Ngươi không phải muốn không thèm để ý đến ta sao? Không phải là báo ân lệnh của ta không có tác dụng gì sao? Không phải. Sao lại đột nhiên đổi hướng a? Chuyện gì? Ngươi nói đi, chỉ cần không liên quan tới Tử U Đế Quốc, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành báo ân lệnh của Quân Mạc Ngôn ta, tuyệt không thu về không công. Tốt quá rồi, đám người tứ quý lâu bên ngoài thực sự có quá nhiều. Vân Dương nói, nếu ngươi có thể làm thịt đám bọn họ, cái này cũng không quan hệ tới quốc gia dân tộc a, chỉ là đơn thuần báo thù giang hồ a. Quân Mạc Ngôn nhất thời cảm thấy không biết nói gì hơn. Vậy không bằng để ta giúp các ngươi thống nhất thiên hạ luôn đi. Đám cao thủ tứ quý lâu bên ngoài kia, đơn đã độc đấu không ai là đối thủ của hắn, thế nhưng nếu thực liều mạng sống mái với nhau, đám cao tầng như Niên Tiên Sinh rất có thể sẽ xuất hiện, cuối cùng người xong đời chỉ có hắn a. Chuyện này ta thực sự không thể cam đoan. Quân Mạc Ngôn sầu mi khổ kiếm, nhiều nhất trong lúc ngươi rời đi, ta có thể thuận tay thanh lý một nhóm. Nhưng những người trong tứ quý lâu mà ta biết, cũng chỉ có 3-4 tên, những người khác ta cũng không thể nào xác định thân phận. Vân Dương không quá quan tâm nói, không sao không sao, lúc đó chỉ cần ngươi đánh mấy tên mà ngươi biết thành thị vụng là được, từ nay về sau, hai người chúng ta không ai thiếu nợ nhau, sau này gặp lại, không nói tình nghĩa, chỉ luận lập trường. Quân Mạc Ngôn, cái này phải do ta nói mới đúng. Chương 412, gặp. Vân Dương bước vào trong, đột nhiên nhớ tới một chuyện kỳ quái, sau khi nhìn thấy ngươi, ta mới biết phán đoán của ta trước đó đối với thực lực của ngươi có sai lầm cực lớn. Bằng vào phán đoán của ta hiện tại, nói thế nào ngươi cũng thuộc tầng thứ thiên hạ đỉnh phong, so với Lăng Tiêu Túy cũng không kém bao nhiêu. Vậy năm đó, Bạch Y Tuyết sao có thể chạy trối chết dưới kiếm của ngươi? Lấy tu vi của hắn, tuyệt không thể tiếp được dù chỉ là một kiếm tùy ý của ngươi, thế nhưng sau khi trúng kiếm, hắn lại có thể toàn thân trở ra. Điểm này xác thực kỳ quái. Trước khi gặp được Quân Mạc Ngôn, với tầm mắt lúc đó của Vân Dương, tự nhiên cảm thấy lão Bạch là cao thủ tuyệt thế. Nhưng mà theo tu vi tăng trưởng, tu vi ngày càng cao, nhất là sau khi chân chính nhìn thấy Quân Mạc Ngôn, lại phát hiện, lão Bạch hiện tại còn hoàn toàn không đáng chú ý, chớ nói là lão Bạch lúc đó, Quân Mạc Ngôn cùng lão Bạch đối mặt, Quân Mạc Ngôn thậm chí không cần xuất kiếm, đã có thể đem Bạch Y Tuyết chém thành 17-18 đoạn. Đó là chênh lệch tuyệt đối, nào có chuyện giao thủ mấy trăm chiêu, sau đó chỉ kém một chiêu. Về phần trúng một kiếm xuyên ngực, càng là chuyện thiên phương dạ đàm, không thể có thật. Quân Mạc Ngôn lạnh lùng nói, những người đối chiến với ta, phàm là người chấp nhất với kiếm, lại không phải người đại gian đại ác, ta đều thả cho bọn họ một con đường sống, Bạch Y Tuyết trúng một kiếm xuyên ngực không chết, thậm chí có thể thoát thân, đương nhiên bởi một kiếm kia của ta, đem kiếm khí rót vào phủ tạng của hắn, bảo vệ tạng khí, khiến nguyên khí không đứt, đương nhiên có thể chạy trốn. Vân Dương nghe vậy mà có chút trợn mắt, con mẹ nó, còn có thể chơi như vậy sao? Người có năng lực như thế, sao không lật con mẹ nó trời luôn đi? Bản năng truy vấn, vì sao lại vậy? Người không biết nuôi hổ gây hoạn, sau này có thể bị phản vệ, tự gây nghiệt hay sao? Ta chính là muốn nuôi một con hổ. Quân Mạc Ngôn thẳng thắn, ta không sợ phản vệ, chỉ sợ tương lai ngay cả một đối thủ cũng không có. Tên Bạch Y Tuyết kia có thể triển đấu hơn 10 chiêu với ta trong trạng thái không dùng huyền khí, có thể nói đã vô cùng hiếm thấy, đáng để chờ mong. Thực mẹ nó trang bức. Lời này Vân Dương chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Người đâu? Vân Dương bước vào trong buồng, đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy một bóng người, cũng không có bất kỳ giường chiếu hành lý nào. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, ta dùng trận pháp che đậy, chỉ là một khi mở trận, liền không thể khôi phục. Vân Dương hít một hơi thật sâu, mở ra. Khẩu khí này, gần như là ra lệnh. Nhưng Quân Mạc Ngôn cũng không nói lại, chỉ vung tay lên, một đạo thanh quang hiển hiện, không da vặn vạo, tự như một khối pha lê trong suốt đột nhiên nứt vỡ. Lập tức, một cái giường hư không xuất hiện. Vân Dương chú mục nhìn qua, khung cảnh đập vào mắt, nước mắt lập tức ứa ra. Hít một hơi thật sâu, lại càng thêm cảm giác sát cơ trong người trở nên bạo ngược, dâng trào, khó mà ức chế. Lão độc cô. Thân ảnh công công, toàn thân mang theo hương vị khói dầu, bên hồng trao tạp dề, gương mặt nhăn nhúm mà thân thiết. Giờ phút này đang nằm thẳng trên giường, vết thương đã qua xử lý, nhưng máu thịt vẫn be bét, chồng chất lên nhau. Đùi phải của lão nhân đã biến mất, chân trái cũng không biết đã bị chặt bao đao bao kiếm, chỉ còn một chút da thịt nối liền. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít những vết thương, chỉ nhìn lướt qua, cũng đã thấy cả ngàn vết. Trên mặt cũng trải đầy vết đao vết kiếm, một con mắt đã biến thành lỗ máu sâu hoắm. Tay phải cũng đã bị chém từ khuỷu, tay trái thì tương đối nguyên vẹn, thế nhưng bên trên cũng có không dưới 10 vết kiếm. Phần ngực lõm vào một đoạn, thực không biết thân thể của vị lão nhân này đã phải nhận lấy bao nhiêu trọng kích. Lão nhân lúc này, như một búp bê vài tàn phá, toàn thân trên dưới không thể tìm ra nửa điểm lành lặn. Thế nhưng, đó còn là kết quả sau khi Quân Mạc Ngôn xử lý. Sao lại thành như vậy? Sao lại thành như vậy? Vân Dương mang mang thất thần, hai mắt tối sầm lại, thiếu chút ngất đi. Trước khi chính thức nhìn thấy lão độc cô, hắn còn tưởng tượng vô số lần, hắn có thể biết lão độc cô nhất định chịu thương không nhẹ, lại không nghĩ tới lại có thể nghiêm trọng thảm liệt đến mức này. Riêng chỉ đống vết thương này, đã có thể tưởng tượng được ngày đó lão độc cô đã liều mạng chiến đấu chém giết đến mức nào. Đó là phương thức chiến đấu thiêu đốt cả linh hồn. Ngoài ra, địch nhân lúc ấy mà lão độc cô phải đối mặt chí ít cũng mấy trăm. Thậm chí còn nhiều hơn. Lão nhân lúc này an tĩnh nằm đó, ngực đã không còn chút dấu hiệu chập trùng. Tựa như một bộ thân thể đã qua đời. Hắn còn sống. Quân Mạc Ngôn đau xót, nhưng so với chết không khác nhau là mấy. Thần thức, linh hồn, ý niệm, tất cả đều chịu hủy diệt. Duy nhất còn lại, chỉ có nửa hơi thở mà ta truyền qua, miễn cưỡng có thể duy trì thân thể dập nát này, ngay cả kéo dài hơi tàn, còn lại một hơi cũng không thể tính, tình huống như vậy, nào còn có thể cứu được. Hắn thở dài thật sâu, nghiêng đầu sang bên, hiển nhiên không đành lòng nhìn thân thể tàn phá của huynh đệ. Vân Dương đưa tay xoa cổ lão độc cô, cũng chỉ có nơi này mới có thể cảm giác được nhiệt độ của lão nhân, cũng có thể cảm giác được một chút dấu hiệu của trái tim đang đập. Trong thời gian này, ta đã dùng qua vô số linh dược, nhưng hiệu quả duy nhất cũng chỉ có thể kéo dài một hơi thở, chỉ thế thôi. Quân Mạc Ngôn chán nản nói, có đôi khi, ta thực xúc động một kiếm giết hắn, để hắn thoải mái mà đi, rời khỏi cái nhân thế tàn khốc này. Thế những, hắn rõ ràng còn có tâm nguyện chưa hết, ý chí cầu sinh còn chưa tận, một mực chống đỡ bản thân, nửa hơi thở kia, nếu nói là do ta tranh thủ cho hắn, chi bằng nói hắn không từ bỏ, kiên trì mà được, bằng không, lão độc cô dù cho rời vào trong tay địch, năng lực tự kết liễu bản thân vẫn phải có. Hắn sao có thể bất chấp chờ tới bây giờ, tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn làm thế. Cho nên, ta dùng trận pháp, trực tiếp phong tỏa mảng không gian này, bởi chỉ có làm vậy, thần hồn của hắn mới có thể không hoàn toàn tiêu tán. Quân Mạc Ngôn lẩm bẩm nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, hắn thực sự có một xúc động đồ sát tử u. Quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Tu vi của lão độc cô, dù tính cả thiên huyền đại lục cũng có thể được coi là cao thủ siêu nhất lưu, chi ít nhất, cũng có thiên cảnh. Vân Dương nghe được thanh âm của bản thân không có nửa điểm chập trùng, cũng không có nửa điểm tình cảm, thực lực như thế, sao có thể bị vây đánh thành như vậy? Trong này, nhất định phải còn có nguyên nhân khác. Quân Mạc Ngôn trầm mặc một chút, lúc ta mới thấy hắn, từ trên người hắn ta cảm nhận được dược lực của thần tiên hận, hẳn là do thần tiên hận quấy phá. Trúng độc. Vân Dương nhếch nhếch miệng, ánh mắt xâm nhiên, lấy lịch duyệt của lão độc cô, hành sự cẩn thận, lần này trúng độc tất không phải ngẫu nhiên, lão giang hồ như hắn, lại là mang theo thù hận mà đến ám sát báo thù, vốn nên từng bước cẩn thận, nào có thể tùy tiện trúng độc. Ta nghĩ, điểm này quân tiền bối nhất định cũng đã nghĩ đến. Quân Mạc Ngôn trầm mặc thật lâu, đúng là ta cũng biết, tục truyền, hắn bị Âu Dương Tiêu Sắc hạ độc, cũng chính là Âu Dương Tiêu Sắc tiết lộ hành tung của hắn. Vân Dương siết chặt nắm đấm, lẳng lặng hỏi, Âu Dương Tiêu Sắc. Sao hắn lại muốn làm như thế? Độc Cô Tịch Mịch cùng Âu Dương Tiêu Sắc chính là sát thủ nổi danh một thời. Mà lần này, sau khi Độc Cô Tịch Mịch đến Tử Long Thành, không biết có chuyện gì xảy ra, hai người có liên lạc, thỏa thuận cùng nhau hành động. Sau đó, ngươi cũng biết. Quân Mạc Ngôn nói. Âu Dương Tiêu Sắc kia, ở đâu? Trong mắt Vân Dương như bốc lên một ngọn lửa. Chẳng biết đi đâu, cũng không biết việc này là vì sao. Quân Mạc Ngôn nói, điều ta biết, chỉ giới hạn trong việc hắn bán rẻ lão độc cô, đồng thời hạ độc lão độc cô, sau đó người này liền biến mất, vô ảnh vô tung. Ta vốn định chờ chuyện bên này xong xuôi, liền truy Âu Dương Tiêu Sắc đến chân trời góc bể, giải quyết chuyện này, báo thù cho lão độc cô. Quân Mạc Ngôn nói. Không cần. Nhờ ngươi giữ lại tính mệnh Âu Dương Tiêu Sắc. Vân Dương lạnh lùng nói, lão độc cô còn có thân nhân tại thế, thù này, không cần người ngoài báo họ. Quân Mạc Ngôn trầm mặc một chút, được. Hắn có chút rung động nhìn Vân Dương, sát khí trên người Vân Dương lúc này, cơ hồ khiến tuyệt thế cao thủ như Quân Mạc Ngôn cũng phải cảm thấy khủng bố. Ta muốn bắt đầu liệu phục cho lão độc cô, trong lúc này, cần an tĩnh tuyệt đối. Vân Dương nhắm mặt lại, lẳng lặng nói, bất kể thế nào, Quân Mạc Ngôn, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, giúp đỡ lão độc cô bảo vệ nửa hơi cuối cùng, nếu không, thực sự không thể xoay chuyển. Quân Mạc Ngôn thở dài, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Vân Dương đã nhắm tịt mắt lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển sinh mệnh chi nguyên, chữa trị thân thể tàn phế cho lão độc cô. Quân Mạc Ngôn cũng không đứng lâu, trực tiếp xoay người đến trước cửa, ánh mắt có chút vô lực nhìn cảnh tuyết ảm đạm ngoài cửa. Kiếm tâm của hắn, cũng bởi câu cảm tạ, thừa nhận lặp đi lặp lại của Vân Dương mà trở nên viên mãn. Hắn đã dùng cả uy năng, thế nhưng vẫn không thể phát huy uy lực. Từng đợt hàn khí đều đặn đánh tới, một cảm giác đông lạnh thấu xương triệt để đông lạnh nội tâm của hắn. Hắn biết, từ giờ trở đi, sinh mệnh của hắn chỉ có kiếm. Tất cả ràng buộc trong nhân thế đều sẽ rời thế nhưng không biết vì sao, cảnh giới mà hắn truy cầu, đến lúc chân chính nhìn thấy, lại cảm thấy cô độc khó hiểu. Tịch mịch. Thực sự là tịch mịch a. Quân Mạc Ngôn buồn bã vô cớ mà thở dài. Hắn có thể cảm giác được, người bạn cuối cùng của hắn, đang chuẩn bị rời bỏ hắn. Chương 413, một lần cuối. Vân Dương trực tiếp khép cửa phòng lại, đem Quân Mạc Ngôn ngăn ở bên ngoài. Sau đó, hắn liền đưa tay, cầm lấy cổ tay lão độc cô. Cánh tay phải. Toàn thân trên dưới của lão độc cô, cũng chỉ còn có nơi này có thể cầm. Tay trái dù có hoàn chỉnh hơn tay phải, kỳ thực xương cốt bên trong đã vỡ vụn, nếu có huyền khí chèo chống còn có thể nối lại, thế nhưng hiện tại lão độc cô bất tỉnh nhân sự, huyền khí mất sạch, nếu tùy tiện động vào tay trái, có lẽ sẽ lập tức sụp đổ, lúc đó mà còn muốn chữa trị, sẽ càng thêm khó khăn. Về phần những nơi khác, cơ hồ đều đã bị đánh tới nát vụn, cho dù người có tâm địa cứng rắn như Quân Mạc Ngôn, còn không đành lòng nhìn thêm. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương cảm nhận được nỗi buồn tự tận tâm khảm, khó mà ức chế, lệ như suối trào. Nam nhi thiết huyết không phải không rơi lệ, nhưng một khi rơi lệ, chứng tỏ đã thương tâm tới cực điểm, đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm. Thân thể hắn không kìm được mà run rẩy. Trong chớp nhoáng nhìn thấy lão độc cô, Vân Dương liền biết, lão độc cô lúc này đã chẳng khác nào một người chết. Cho dù còn lại nửa hơi thở, kỳ thực cũng là do ý chí cầu sinh mãnh liệt của lão, không muốn từ bỏ, nỗ lực chèo chống. Hiển nhiên là lão độc cô còn không muốn chết, hoặc có thể nói là còn nguyện vọng chưa xong, nhưng vì đối phó với thủ đoạn siêu hồn của địch nhân, mà tự đánh nát thần hồn của mình. thần hồn không còn, thần niệm vỡ vụn, coi như còn có thể hô hấp, cũng chỉ là một bộ hành thi tẩu nhục. Không có tư tưởng, không có linh hồn, càng không có ý thức. Lão cha, ta tới rồi đây. Vân Dương thầm kêu gọi, ngươi có thể cảm nhận được. Nhi tử của ngươi đến rồi à. Lão độc cô nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đối với Vân Dương hoàn toàn không có phản ứng. Lục lục. Lục lục. Vân Dương thầm lo lắng kêu gọi, mau nhìn xem, còn có thể cứu sống hay không. Ý thức lục lục nhô ra, ánh sáng màu xanh vừa mới quanh quẩn trên người lão độc cô, lập tức sợ hãi rụt về. Lục lục từng gặp qua vô số nhân vật hung ác, nghiêm ngặt mà nói, những điều nó biết còn vượt qua chủ nhân Vân Dương, nhưng nó vẫn chưa từng gặp qua người nào có thương thế nghiêm trọng đến vậy. Dưới sự thúc giục của Vân Dương, lục lục lại lần nữa nhô ra, cẩn thận xem xét thật lâu, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu. Lục lục đã biết tầm quan trọng của người này với Vân Dương, nhưng vẫn... A nha! Vân Dương nhất thời khổ sở, không cứu nổi a. Mấy phiến lá của lục lục nhất thời tiêu nhiễu xuống. Có thể thử đem thần hồn của hắn tụ lại hay không? Cho dù chỉ một lát cũng được. Vân Dương nói khẽ, ta biết, lão cha một mực chống đỡ không đi, nhất định là trong lòng còn điều nhớ mong, hắn đang chờ ta. Hắn một mực chống đỡ tới gì, chính là chờ ta tới. Hắn nhất định có rất nhiều điều muốn nói với ta, cũng nhất định có rất nhiều chuyện muốn giao lại cho ta. Lục lục, yêu cầu của ta không cao, ta chỉ cầu có thể để cho lão cha biết, ta đã tới bên cạnh hắn, lúc hắn ra đi cũng không cô đơn, còn có nhi tử tống chung cho hắn, chỉ vậy là đủ. Vân Dương nhẹ giọng nói. Lục lục có chút không tình nguyện, ấy gia gia. Lục lục biểu thị thâm trầm, làm như vậy có nhiên có thể thực hiện, thế nhưng lại cần hao phí rất nhiều năng lượng, quan trọng nhất là căn bản không thể cứu được người, chỉ có thể hết sức tạo thành một đoạn thời gian hồi quang phản chiếu mà thôi, thực sự không đáng, tốn công vô ích, được không bù nổi mất. Đừng nói nhảm, mau mau động thủ. Vân Dương lần đầu dùng ngữ khí nghiêm khắc thúc giục lục lục, thanh âm như chém đinh chặt sắt, không cho phép chất vấn. Đối mặt với quyết định của chủ nhân, lục lục dù không tình nguyện, cũng biết lần này không thể không làm, đành phải dốc toàn lực, kiến tạo cơ hội hồi quang phản chiếu cho lão độc cô. Một cổ sinh mệnh khí tức thịnh vượng màu xanh lá mạnh mẽ bạo phát, liên tục không ngừng tiến vào thân thể lão độc cô, không ngừng thẩm thấu vào kinh mạch, huyết dịch, đan điền cùng. Thức hải. Cùng lúc đó, lục lục đồng thời phát ra một tia sáng màu tím dị thường mỹ lệ, giăng khắp cả căn phòng. Tựa như đang buộc chặt cái gì đó trong hư không. Lúc này, tất cả sinh mệnh chi khí mà lục lục thả ra, không có nửa điểm lãng phí bên ngoài, tất cả đều tiến vào thân thể lão độc cô, từ từ, sinh mệnh chi khí nồng đậm tạo thành một cái kén, bao phủ lấy lão độc cô. Một cái kén lớn màu xanh lá. Sinh mệnh chi khí khổng lồ như vậy, nếu đặt trên người khác e là đủ để chết đi sống lại trăm lần vẫn sinh long hoặc hổ. Thế mà rót cả vào người lão độc cô, lại như muối chìm biển rộng, chạm phát mất luôn. Nhưng lục lục vẫn đang tiếp tục vận chuyển, hiển nhiên nó đã sớm dự trước tình huống như vậy, dù sao lão độc cô hiện tại so với người bình thường mới chết, còn kém hơn rất nhiều, muốn đảo nghịch càng khôn, há lại là chuyện dễ dàng. Thân thể Vân Dương không kìm được mà khẽ run rẩy. Lão cha đáng thương. Nhìn lên hư không, thần hồn tiêu tán của lão độc cô, dưới sự cố gắng không ngừng của lục lục, từng tia tụ lại. Thân thể tàn tạ rách nát, cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng, cũng chỉ một chút mà thôi. Bởi, cho dù có đưa vào nhiều sinh mệnh chi khí hơn nữa, cũng không thể nào tiếp tục phát huy hiệu năng, ngược lại sẽ chỉ tràn ra từ những vết rách tàn tạ đứt gãy. Hiển nhiên bộ thân thể đã dập nát này, không cách nào chịu được thêm nhiều sinh mệnh chi khí hơn nữa. Càng không thể hấp thu phát huy những năng lượng kia. Từ đầu tới cuối, những vết thương kia đều không có dấu hiệu khép lại, về phần chờ đợi tái tinh, càng là chuyện không có khả năng. Vân Dương bi thương run rẩy. Trước đó hắn còn ôm hy vọng may mắn, nhờ ý chí cầu sinh mãnh liệt của lão độc cô, cùng với sinh mệnh chi khí nghịch thiên của lục lục, sẽ có cơ hội thâu thiêu hoán nhật, sáng lập sinh cơ. Nhưng thực tế trước mắt, đã nói rõ ràng, nghịch thiên đổi mệnh. Đã là chuyện không có khả năng. Nếu thân thể lão độc cô còn có thể tiếp tục thu nạp sinh mệnh nguyên năng tẩm bổ, lúc đó còn có một tia hy vọng. Thế nhưng, thân thể lão đối với sinh mệnh chi khí tràn trệ lại đầy thờ ơ. Sự thực đã hoàn toàn đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Lục Lục dùng toàn lực thử sức, rốt cục đình chỉ vận chuyển sinh mệnh chi khí, ngược lại bắt đầu tản ra càng nhiều ánh sáng tím. Lúc này Vân Dương tập trung tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, hắn khẩn trương lo nghĩ chờ đợi, ánh mắt không chớp nhìn qua, e sợ bỏ lỡ một giây một chớp gặp lại lão độc cô. Sau một hồi lâu, Vân Dương rốt cục cảm thấy không gian bắt đầu xuất hiện một chút chấn động. Những tia sáng màu tím của Lục Lục đã bắt đầu kéo lại, thậm chí càng đem sinh mệnh chi khí đã như ngưng thành thực chất kia đạt qua, cùng nhau thêm sức lôi kéo. Đập vào mắt, giữa không trung xuất hiện một tấm lưới tím. Ấy da da! Lục Lục cật lực kêu. Hiển nhiên, chuyện này đối với Lục Lục mà nói, cũng là chuyện phi thường tốn lực, khó thể trụ lâu. Vân Dương lúc này hoàn toàn không có tâm tình mà nhìn vào không gian thần thức, nếu hắn chú ý, sẽ nhìn thấy không gian thần thức lúc này đang gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Mà trên không gian thần thức, đã dần hiện ra một bóng mặt người mơ hồ. Đó là Lục Lục căn cứ vào ký ức của Vân Dương, điều động hết thảy năng lượng, ngưng tụ một gương mặt thần hồn của lão độc cô. Chỉ có đem bộ phận thần hồn đã tiêu tán trong hư không toàn bộ thu lại, sau đó kết nối thành ý thức hoàn chỉnh, mới có thể chân chính khôi phục thần hồn. Vung tay chưởng quỷ như Vân Dương, chỉ biết phụ trách hạ lệnh, sao có thể biết chuyện này cần tính toán và năng lượng cỡ nào mới có thể làm được. Nhưng cho dù Vân Dương có biết, hắn cũng sẽ không chút do dự thực hiện. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn gặp lại lão độc cô. Tiếng Lục Lục càng ngày càng cố sức, hiển nhiên đã dần dần cạn lực, nhưng lúc này hai mắt Vân Dương đột nhiên sáng lên. Bởi tại hư không trước mặt hắn, đã dần dần xuất hiện một bóng người mơ hồ. Đó là hình tượng của một lão nhân lưng còng. Một gương mặt tràn đầy nếp nhăn, bên hông bọc tạp dề, ánh mắt đầy vẻ ôn hòa nhìn chăm chú lên hư không nào đó, tựa như gương mặt hiền hòa kia đang nhìn những đứa con nhỏ của hắn, trong cái quán cơm nhỏ chật hẹp, nơi chỉ thuộc về chính hắn, nhìn những đứa nhỏ thỏa mãn ăn cải trắng đậu hũ. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ thỏa mãn, hạnh phúc. Lão cha. Gương mặt Vân Dương tràn đầy nước mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, từ trước tới giờ hắn luôn tự thấy mình có thể tỉnh táo trong mọi trường hợp, thế nhưng giờ khắc này, lại có một xúc động muốn khóc thành tiếng. Ta tới đón ngươi về nhà. Cùng với thanh âm quanh quẩn của Vân Dương, bóng người trên không trung đột nhiên đung đưa, tựa bóng người trong nước gợn sóng vặn vẹo, nhưng mà thần sắc cũng không có biến hóa, hiển nhiên Lục Lục vẫn chưa thể hoàn thành giai đoạn sau cùng. Ngay khi hai mắt đẫm lệ mông lung của Vân Dương đang chờ đợi, thân ảnh trên không trung bắt đầu giật giật. Vân Dương bỗng dụi dụi hai mắt, vong tình thấp giọng kêu lên, lão cha. Chương 414, từ bỏ. Nhưng vào lúc này, hồn phách lão độc cô rốt cục cũng thành hình, ánh mắt lần nữa tập trung lại, có chút mê võng nhìn xung quanh, trái phải một hồi, rốt cục theo tiếng Vân Dương gọi mà nhìn qua, lập tức, nhíu mày, thoáng như đang nằm mơ, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương nghẹn ngào một tiếng, nếu ta không đến, nào có biết ngài phải chịu cảnh này? Thần sắc lão độc cô ngưng lại, nhìn thấy thân thể tàn phá âm u tử khí của mình trên giường, bỗng nhớ ra cái gì đó, cô đơn thở dài, đứa nhỏ, ngươi không nên tới, càng không nên ở lại đây, mau đi đi. Nghe được ba chữ này, Vân Dương càng thêm thương cảm, ta đến đón ngài về nhà, ta muốn dưỡng lão tống chung cho ngài. Nói hưu nói vượng, ta đã chết rồi. Lão độc cô nở nụ cười nhàn nhạt, người đã chết, chết là hết, vạn sự đều yên, chỉ còn một đống thịt thối. Vô luận là ta chết, hay là cựu nhân của ta chết, đều chỉ là một đống xương trắng. Ngươi liều mạng đến đây, ôm một đống xương trở về, đáng giá sao? Đáng giá. Vân Dương cắn răng nói, cho dù ta phải chết, cũng phải đem lão cha ngài trở về. Lão độc cô thở dài, đứa ngốc. Lúc này lão phu có thể nhìn thấy ngươi đưa tiễn, đã có thể nói là vừa lòng thỏa ý, không còn bất kiết núi. Ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ, nơi này là Tử Long Thành, một mình ngươi không dết ra ngoài được. Hắn nhíu nhíu mày, nói khẽ, đứa nhỏ, ta không biết ngươi dùng pháp môn thần bí gì giúp thần hồn ta tụ lại, nhưng tự mình biết chuyện bản thân,

lại có bốn đạo hàn quang phân lưu bay ra, kiếm khí bén nhọn cực đoan nhanh chóng bao phủ lấy bốn người Tứ Quý Lâu. Kiếm quang cuốn quanh, tựa như từng đầu đại xà, quang huy chói mắt. Đám người bên ngoài nhìn tới đầu choáng mắt hoa, đã không còn nhìn được thân ảnh bốn người Tứ Quý Lâu cùng Quân Mạc Ngôn được nữa. Kiếm quang của Quân Mạc Ngôn tựa như thiên khung sụp xuống, kín không kẽ hở. Động tĩnh duy nhất có thể nghe được, cũng chỉ có tiếng kinh hô thảm thiết không ngớt của bốn tên cao thủ Tứ Quý Lâu, không chút gián đoạn truyền ra từ trong kiếm quang bao phủ. Tứ đại cao thủ vô địch trong mắt Tử U, bị Quân Mạc Ngôn vừa xuất kiếm đã hoàn toàn áp chế. Lan Vô Tâm hít ngụm khí lạnh. Đây chính là thực lực của thiên hạ đệ nhất kiếm khách sao? Bản thân hắn lại muốn dùng đại nghĩa quốc gia để ép bức khống chế một người như thế. Quả là suy nghĩ hảo huyền, người si nói mộng. Chương 416, Thực Quan Uổng A. Một khắc sau Lan Vô Tâm mới nhớ tới, rốt cục có chuyện gì vậy? Tại sao bọn hắn lại muốn đánh nhau? Không phải chỉ là một lời không hợp sao, cần gì phải như thế? Vì sao lại muốn đánh nhau ở đây? Cái này, rốt cục là chuyện quái gì vậy? Bọn hắn không thể đánh nhau à? Chí ít cũng không thể đánh ở đây à? Một tiếng kịch ầm vang, tựa như có hai lưỡi kiếm đụng vào nhau, sau đó một tiếng xuyên thấu truyền ra, một đạo huyết sắc bao phủ kiếm quang, xông tới tận chân trời. Sau một khắc, một bóng người thất tha thất thểu, điên cuồng quay lượn trên không trung lao ra, một vòng quay, lại thành một vòng máu. Đám người hải nhiên nhìn qua, đã thấy trên thân thể người này xuất hiện chí ít mấy trăm đạo vết thương, mỗi một vết thương vẫn không ngừng phun máu tươi. Cho đến khi người kia lão đảo dần đứng vững lại, khuôn mặt đã sớm trắng bệch như tuyết, một tay run rẩy luồn vào trong ngực, dường như muốn lấy dược vật chữa thương, đã thấy một đạo kiếm quang từ trong kịch chiến bay ra, xoạt một tiếng, một đạo huyết sắc bắn ra từ mi tâm người đó, trong huyết quang kia, còn mang theo mảnh ốc trắng bóng, còn bốc lên nhiệt khí, rơi vào trên mặt đất trời đông giá rét, kinh tâm động phách. Động tác lấy thuốc của người này lập tức gián đoạn, con người nở ra, cả người cứ vậy mà ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Trong vòng kiếm quang, ba người còn đang tranh đấu đồng thời phát ra tiếng gào thét bén nhọn, trong âm thanh lộ rõ vẻ bi phẫn. Nhưng đã không còn người nào có thể lao ra, kiếm quang lại lần nữa tạo thành một bức tường hoàn chỉnh, tựa như đang cầm tù vây khốn bọn hắn. Chỉ một lát, lại một tiếng hét thảm vang lên, lại một tên cao thủ Tứ Quý Lâu đầu một nơi thân một nẻo, tựa như một cái bao tải rách quẳng xuống đất, thân thể giật giật một cái, lập tức im nghiễm. Hóa ra, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi màn sáng bao phủ, lúc rời đi, cũng là lúc chết. Một thanh âm thê lương vang lên, Quân Mạc Ngôn, ngươi muốn không chết không thôi với Tứ Quý Lâu ta sao? Trong lời nói tràn đầy vị uy hiếp, nhưng mà đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ là nội tâm yếu ớt cầu xin tha thứ, mặc là ai cũng có thể hiểu được. Hóa ra đây mới là thực lực của thiên hạ đệ nhất kiếm khách, sau khi tự thể nghiệm mới có thể hiểu được đỉnh phong là cao không thể với tới như thế. Đỉnh cao nhất không phải dựa vào phán đoán, tự tin là có thể leo lên. Thế nhưng cái giá phải trả cho bài học này, thực sự quá lớn. Tính mệnh đại giới A. Thanh âm của Quân Mạc Ngôn lạnh lùng như mang theo vụn băng, nếu niên tiên sinh bởi chuyện ta giết mấy tên vô dụng các ngươi mà tìm ta liều mạng, Quân Mạc Ngôn ta cũng không ngại tiếp chiêu. Đây mới là tự tin, thiên hạ đệ nhất kiếm khách tự tin. Năm đó Lăng Tiêu Túy tàn sát Tứ Quý Lâu cả trăm năm, niên tiên sinh rõ ràng có thực lực đồng cấp với Lăng Tiêu Túy, thế nhưng mãi cho đến cuối mới tự mình đối đầu, đây là sự kiên kỵ của cường giả đồng cấp dành cho nhau, không phải đến lúc cấp bách, liền sẽ không có chuyện liều chết tương bác, Lăng Tiêu Túy như vậy, Quân Mạc Ngôn cũng như vậy. Nếu niên tiên sinh mà vì cái chết của mấy người này tìm tới Quân Mạc Ngôn, lúc đó mới là chuyện tiếu lâm. Hai bên không oán không cừu, vì cái gì mà ngươi phải dồn chúng ta vào chỗ chết? Trong tiếng thê lương xen lẫn một tiếng hét thảm. Giang hồ thanh danh địa vị, vốn chính là như thế mà lấy tới, ngươi cho rằng tên tuổi thiên hạ đệ nhất kiếm khách của ta, chính là nhờ thổi phồng mà có hay sao? Quân Mạc Ngôn ung dung nói, nhưng cũng không phải nói với mấy tên đang bị hắn làm thịt, mà là nói với đám quan viên Tử U, một người hành tẩu trên giang hồ, liền phải có tôn nghiêm cùng phong phạm của bản thân, người nào dám mạo phạm, nhất định phải chết. Đây vốn là thiết luật giang hồ. Quân Mạc Ngôn ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, mặc dù cũng không thích bốn chữ thiên hạ đệ nhất trên đầu, thế nhưng chỉ cần bốn chữ này còn tồn tại trên đầu ta một ngày, ta liền muốn giữ gìn một ngày. Giết khi tất cả mọi người đều dám nói năng lỗ mãng trước mặt ta, đây cũng là chuyện rất khó khăn, rất không dễ hoàn thành. Thanh âm của Quân Mạc Ngôn truyền đến trong tai đám người Lang Vô Tâm, tất cả mọi người cùng vô ý mà rùng mình một cái. Cho dù hiện tại bởi đủ loại nguyên nhân mà không thể không nhịn, thế nhưng khẩu khí này nhất định phải ra, có lẽ là ngày mai, cũng có thể là hôm nay. Trong thanh âm của Quân Mạc Ngôn mang theo ý cười đạm mạc, có thể nói đó chính là một cảm giác xem mạng người như cỏ rác, tự như dưới kiếm của hắn, không người không thể giết. Nếu ta không trút được một hơi này, ý niệm nào nói đến chuyện thông suốt, mà nếu ta một lòng muốn giết một người nào đó, toàn bộ thiên hạ này, tuyệt không người nào có thể chạy thoát. Các ngươi biết không, sở dĩ bốn người các ngươi chết trong tay ta hôm nay, không chỉ bởi vì các ngươi có sát tâm với ta, mà cũng bởi vì các ngươi không lễ phép. Kiếp sau nhất định phải nhớ cho kỹ, bất kể làm gì, phải học cách ăn nói cho tử tế, không nên trêu chọc người các ngươi không trêu chọc nổi, nếu không, thực sự sẽ mất mạng đó. Ta không thích người đồng sát ý với ta, lại còn là người không biết tiến thối. Kiếm của ta cũng vậy. Khi các ngươi cảm thấy hối hận vì bản thân không biết tiến thối, lại đã là lúc hối cũng không kịp. Bất kỳ nghề nghiệp nào, bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì. Quân Mạc Ngôn hét dài một tiếng, đều là như vậy. Hai đạo kiếm quang như bồn lôi bay ra, huyết quang xuất hiện, hai cái đầu cũng theo đó mà bay vút lên trời. Tứ đại cao thủ Tứ Quý Lâu, trong khoảng thời gian chưa đến một nén nhang, đã bị Quân Mạc Ngôn đánh giết, không ai may mắn thoát được. Hơn nữa Quân Mạc Ngôn vừa một hơi giết bốn người, lại vừa mở miệng ân cần dạy bảo, miệng đầy đạo lý làm người. Nếu là người quen biết Quân Mạc Ngôn sẽ phát hiện, đời này của Quân Mạc Ngôn chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Cũng cả đời này, Quân Mạc Ngôn chưa từng bởi chút chuyện nhỏ như đối phương động sát ý mà liền động kiếm giết người, càng không có chuyện giáo dục người như vậy. Dù sao Quân Mạc Ngôn đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nếu cứ có người động chiến ý địch ý sát ý liền giết, như vậy hắn đã sớm trở thành thiên hạ đệ nhất sát tinh. Thế nhưng đám người Lang Vô Tâm đồng thời trở nên tái nhợt, ai nấy đều cảm thấy như bản thân trần truồng đứng trên núi tuyết, hàn phong thấu xương không ngừng quất vào da thịt. Không riêng gì thân thể, ngay cả tâm, hồn đều thấy lạnh băng. Thủ đoạn của chính khách, cố nhiên là có thể đùa bỡn dân ý, tiến tới đạt mục đích của mình, cũng có thể để một đám cao thủ giang hồ được người ngưỡng vọng, trở thành roi da, nghe theo mệnh lệnh, vì giả tâm của bản thân mà sáng tạo cơ hội. Nhưng mà sau khi hoàn tất chuyện này, chỉ dựa vào thủ đoạn của chính khách, thực sự có thể ngăn cản những lực lượng này trả thù hay sao? Một khi cực đoan, chỉ là chính khách, dựa vào cái gì có thể chống đỡ? Hơn nữa, có một số lực lượng, căn bản không thể địch nổi. Căn bản vô pháp đối ứng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Giờ khắc này, bốn cổ thi thể âm u tử khí nằm trên mặt đất, một hồi trước đó bọn hắn còn quát tháo phong vân, nhưng hiện tại, cho dù là một con kiếm cũng có thể tùy ý khi dễ bọn hắn. Nhìn thấy mà giật mình. Người, sinh cùng tử chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng lại phức tạp như vậy. Quân Mạc Ngôn áo trắng như tuyết, mặc dù mới đoạt bốn mệnh, nhưng trên người vẫn không dính nửa điểm vết máu, nhìn thi thể trên mặt đất, nhàn nhạt nói, Lang đại tể tướng, ngươi cũng biết mấy người này vì cái gì mà dám có sát ý với ta, bởi vì bọn hắn rất tự tin, đồng thời cũng có năng lực tự tin. Muốn đạt tới tình trạng hiện tại của bọn hắn, điều kiện tiên quyết thứ nhất chính là có được thiên phú thiên khai bát khiếu trở lên. Hơn nữa, còn phải có ngộ tính cao siêu, lại có danh sư chỉ đạo. Đồng thời, còn phải tự thân chăm chỉ khổ luyện, trải qua vô số năm tháng sống không bằng chết khổ luyện công phu. Sau đó còn cần có may mắn, có quý nhân phù trợ hộ tống, như vậy mới có thể thu được càng nhiều thiên tài địa bảo, càng nhiều cơ hội sinh tử bồi luyện. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không thể thành công. Chỉ có hoàn thành được nhiều điều kiện khắc nghiệt như vậy, mới có thể để bọn hắn sống tới bây giờ, càng trở thành thế ngoại cao nhân, đỉnh phong trong mắt người đời. Đủ để thấy cơ duyên của bọn hắn rất thâm hậu, khí số cũng tương đối cao, có điều đáng tiếc, khí số của bọn hắn đã dùng hết, từ khi bọn hắn trêu phải người không thể trêu nổi, liền đem khí số của bản thân hao sạch. Cho nên toàn bộ bốn người bọn hắn đều chết dưới kiếm của ta. Lan Vô Tâm lúc này đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Bởi vì hắn cảm giác được sát ý cùng nộ khí của Quân Mạc Ngôn. Mà phần sát ý cùng nộ khí này rõ ràng là nhắm vào hắn. Cho nên ta hy vọng. Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười cười, về sau. Phàm là có chuyện gì, ngàn vạn lần phải cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến hành động, mới là căn bản bảo toàn sinh mệnh. Nếu không, chỉ một chút sơ ý, chọc phải người không thể chọc nổi, cứ vậy mà chết a. Lan Tể Tướng, ngươi nói xem, như thế thực oan uổng a. Chương 417, Ngọc Đường Vân Tôn. Lan Vô Tâm mặt cắt không còn giọt máu, nhưng lại vẫn cố gắng chống đỡ, không để bản thân đổ xuống. Hắn làm quan nhiều năm, trên người tự có khí độ bất động như núi, mặc dù không chống lại được sát khí của Quân Mạc Ngôn, thế nhưng có thể miễn cưỡng chèo chống. Cường ngạnh nói có lẽ có một ngày, quân tiền bối cũng bởi một số chuyện mà chọc phải người không thể chọc nổi, tiến tới phải nhận trừng phạt. Trên cái thế giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quân tiền bối nói có phải? Không a. Quân Mạc Ngôn ngửa mặt cười to, không sai, đây vốn là chí lý, ta sao có ý kiến. Chỉ là rất đáng tiếc, cho tới bây giờ, người có thể để ta nhận trừng phạt, ta còn chưa có gặp được. Nếu lúc đó ta gặp, ta nhất định sẽ bẩm báo với Lan Tể Tướng một tiếng, Quân Mạc Ngôn ta gặp phải người mà Lan Tể Tương hy vọng ta gặp phải, để cho ngươi cũng cao hứng một chút. Sắc mặt Lan Vô Tâm càng thêm tái nhợt. Hàm nghĩa trong lòng Quân Mạc Ngôn xâm nhiên như kiếm, coi như ta có ngày phải chết, như vậy trước khi chết cũng phải kéo Lan Vô Tâm ngươi làm đệm lưng, cùng lên đường đến Cửu Tuyền A. Lan Vô Tâm đột nhiên hối hận với hành vi dùng đại nghĩa quốc gia để bức bách Quân Mạc Ngôn trước đó của mình. Sớm biết Quân Mạc Ngôn vô pháp vô thiên như thế, hết lần này tới lần khác lại có thực lực địch quốc, ta uy hiếp hắn làm cái gì a? Không phải là tự mình tìm phiền toái sao? Quân Mạc Ngôn cười ha ha một tiếng, ung dung ngâm nói, độc thân tung hoành trong nhân thế, thủ trung hữu kiếm Quân Mạc Ngôn, hôm nay giải quyết xong chuyện hồng trần, ta lại khoái ý ân cừu hành tẩu thiên địa. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể lăng không bay lên, bạch y tung bay, đến giữa không trung, đứng giữa không trung nói, huynh đệ, ta đi. Mấy chữ này, đám người bên dưới đều nghe được, lại cũng không biết Quân Mạc Ngôn nói chuyện với ai, nhưng ai nấy đều có thể cảm giác được, Quân Mạc Ngôn rất thương cảm, rất nặng nề. Quân Mạc Ngôn dừng lại trên không trung hồi lâu, tự như nhớ lại cái gì đó. Bỗng nhiên, một tiếng kiếm minh nổ tung như tiếng sấm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, thân ảnh áo trắng tuấn dật của Quân Mạc Ngôn đã biến mất không thấy. Cho đến giờ phút này, một hồi lạnh trên đầu Lan Vô Tâm mới bốc lên, sắc mặt cũng chuyển sang vàng như nến, nhưng đáy lòng lại thở phào một hơi. Cuối cùng, tên sát tinh này cũng đã đi. Đi là tốt. Chỉ cần sau này bọn hắn không dùng cớ, đại nghĩa gì đó để ép đối phương ra mặt, hai bên không còn ràng buộc liên quan, như vậy sẽ không còn cần gặp lại. Bản tướng hy vọng chân thành, Quân Mạc Ngôn ngươi, đời này không cần trở lại Tử Long Thành. Chính vào lúc này, Lan Vô Tâm phát hiện, khu nhà nhỏ kia đã lại mở cửa. Mà Vân Lão mà hắn một mực chờ mong, đang từng bước đi ra, sắc mặt rất kỳ quái, phải nói là cổ quái. Vân Lão. Lan Vô Tâm hoảng hốt không hiểu, bản năng su các tỵ hung khiến hắn không tiến lên nghênh đón, ngược lại lui về sau mấy bước. Xa xa kêu lên, ngài. Thế nào? Vân Dương ung dung thở dài một hơi, tình huống tên thích khách kia thực sự không tốt, lão phu xuất thủ khôi phục thần hồn thành công, nhưng bởi thân thể tàn phá không chịu nổi nên hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi, không đến mức tùy thời ô hô, vì vậy cần đem hắn về điều trị thêm một bước, nếu không, mang về. Điều trị thêm? Con mắt Lan Vô Tâm trừng lớn, làm sao có thể để ngươi mang về? Đây là trọng phạm quốc gia. Điều chúng ta cần không phải là cứu mệnh hắn, mà chỉ cần bí mật trong lòng hắn. Một bên khác, vô số quan viên tử u đồng thời khiếp sợ trừng mắt. Cái này, rốt cục là sao? Tại sao lại? Có chút không đúng lắm a. Tướng gia cẩn thận. Hai tên hộ vệ tùy thân của Lan Vô Tâm cũng đều là cao thủ nhất lưu, Bản năng võ giả khiến hai người bọn hắn cảm nhận được sát cơ phun trào trên người Vân Dương, rõ ràng là nhằm vào Lan Vô Tâm mà đến. Hai người bỗng chạy lên ngăn trước Lan Vô Tâm, một đao một kiếm, đồng thời rời khỏi vỏ, cùng nhau chống lại sát cơ đột kích. Đám cao thủ bên cạnh cũng nhanh chóng phản ứng, tức thời vào vị trí, chốc lát đã vây quanh Lan Vô Tâm, tạo thành bức tường bảo hộ, không gì phá nổi. Vân Dương vốn định tập kích xử lý Lan Vô Tâm, nếu có thể đắc thủ, nhất định có thể khiến Tử U Lâm vào hỗn loạn, nhưng hộ vệ của đối phương lại cảnh giác kịp thời, ứng biến nhanh chóng. Vân Dương không thể sử dụng chư tướng thần công, tuyệt đại đa số các đòn sát thủ không thể vận dụng, giờ phút này chỉ có thể bỏ qua con mồi lớn này, thản nhiên nói, coi như trọng phạm quốc gia, cũng phải còn sống mới có thể tính tiếp. Không khôi phục cho hắn, nói gì đến chuyện thẩm vấn. Dù đám người nghe được giải thích, thế nhưng vẫn cảm giác được, câu nói này của Vân lão băng lãnh dị thường, có điều. Rõ ràng là giải thích cũng hợp lý, thế nhưng lại khiến bọn hắn có cảm giác này. Nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Hơn nữa, ngươi đem người ta cõng lên người, rõ ràng chính là không đồng ý cũng muốn mang đi à. Lan Vô Tâm kinh ngạc nhìn Vân Dương, nhìn bộ dạng quyết tuyệt của đối phương, sắc mặt băng lãnh, hai mắt tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy trái tim như trầm xuống, tuyệt vọng nói, ngươi. Ngươi. Ngươi không phải Phượng Huyền Ca, ngươi. Ngươi là gian tế. Lan Vô Tâm rốt cục hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ cái nấy, khiến hắn thực muốn nhảy sông tự vẫn. Lúc nói ra câu này, hắn cơ hồ muốn thổ huyết, hóa giải một chút phiền muộn trong lòng. Chỉ cần nghĩ tới bản thân đứng trước tên gian tế này, lại làm bộ như cháu trai người ta lâu như vậy, lại thấy ảo não muốn chết. Đối phương lại thực là. Nói thế nào hắn cũng là tể tướng Tử U, dưới một người trên vạn người, lại bị người ta trêu đùa như vậy, nào còn mặt mũi gặp người. Nếu hoàng đế bệ hạ hỏi đến chuyện này, hắn phải giải thích thế nào à? Ngay cả Ngọc Tỷ cùng bí bảo hoàng gia đều đóng gói đưa cho đối phương, lại càng tùy ý để địch nhân tiến vào thiên lao, đem thích khách vác ra ngoài, thế mà bản thân hắn còn tươi cười đón tiếp, hảo ngôn chào hỏi. Quá mất mặt. Nhảy xuống hoàng hà cũng không thể rửa sạch sự sỉ nhục này. Cho dù đem người ta chém thành muôn mảnh, chuyện sỉ nhục này cũng nhất định được ghi vào sách sử. Ô danh thiên cổ a. Phốc. Lan Vô Tâm tâm tướng sự thành, miệng phun máu tươi, điên cuồng kêu lên, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đến cùng ngươi là ai? A a a a. Vân Dương kỳ quái nhìn qua, ta nghĩ ngươi vẫn luôn biết ta là ai chứ? Không phải ngươi một mực gọi ta là Vân lão sao? Chẳng lẽ ngươi lại không biết lão phu là ai? Vân Tôn, ngươi là Vân Tôn. Lan Vô Tâm đột nhiên chấn động, nhất niệm thành minh lập tức hiện lên, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, giết hắn, giết hắn. Mau giết hắn. Hắn là Vân. Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi lại phun ra, thân thể già nua cứ vậy ngã quỵ. Kỳ thực không đợi Lan Vô Tâm phân phó, vô số cao thủ Tử U đã từ bốn phương tám hướng hiện thân, càng có vô số thí thần cung thủ, xuất hiện chỗ cao. Càng nhiều cao thủ tứ quý lâu mai phục bên cạnh, Quân Mạc Ngôn giết chết tứ đại cao thủ bọn hắn không dám xuất thủ, thế nhưng lúc này, lại có thể dốc toàn lực, sát ý kinh hiện. Giết! Một tiếng bạo liệt trung động đại địa vang lên. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương vốn không muốn khoa trương, càng không muốn bại lộ như thế. Hắn có vô số biện pháp để tránh chuyện bại lộ, ví như tiếp tục sử dụng thân phận Tửu Thần Phượng Huyền Ca diễn tiếp, tránh một hồi chém giết. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Ngàn vạn con đường, hết lần này tới lần khác hắn lại chọn con đường khó khăn nguy hiểm nhất. Hắn vốn có thể đem thi thể lão độc cô trực tiếp thu vào nhẫn không gian, nhưng hắn không làm. Không bộc phát ra ngoài, Vân Dương cảm thấy mình sẽ điên mất. Hôm nay, ta lựa chọn tùy hứng một lần. Nhất định phải tùy hứng một lần. Ta cần đại khai sát giới một lần. Vân Dương thầm nhủ, có chết, cũng không hối hận. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy cảm xúc bạo ngược, hoàn toàn không thể khắc chế thêm được nữa. Vô số cao thủ Tử U chen chúc xông lên, càng ngày càng gần. Sát cơ trong mắt Vân Dương càng ngày càng đậm, rốt cục bạo hống một tiếng, trực tiếp chính diện xông tới. Trên đỉnh đầu, mũi tên trút xuống như mưa. đối diện, mấy ngàn người đao kiếm lóe sáng. Mà đối với mấy ngàn người này, Vân Dương quang minh chính đại xông ra. Ta muốn dẫn người, vọt thẳng cửa Tây. Ta muốn từng bước đưa người từ Tử Long Thành giết ra ngoài. Người vào bằng cách nào, ta đưa người ra bằng cách đó. Vân Dương cùng hống một tiếng, lão độc cô, mở to mắt nhìn xem a. Đao quang lóe sáng, xoát một tiếng, 17 vị cao thủ cùng lúc phân thành hai đoạn, huyết quang phóng lên tận trời, Vân Dương nhanh như lôi tật xông vào đám người lít nha lít nhít. Đưa tay lắc một cái, một cây đạo khảm đao trong tay cao thủ Tử U đã tuột tay rơi vào tay hắn. Đao quang sáng như tuyết, tựa như cửu thiên đổ tuyết. Lan Vô Tâm đã sớm được người đưa sang một bên, nghẹn họng nhìn chiến đấu trong sân, phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, dáng người dũng mãnh lấy một địch ngàn. Một cảm giác thảm liệt tự nhiên sinh ra. Hắn căn bản không thể nghĩ tới, chỉ một người chiến đấu lại có thể khiến người ta cảm thấy như thiên quân vạn mã đối chọi. Chỉ trong nháy mắt, Vân Dương đã lao được mấy trăm trượng, ven đường một loạt thi thể. Không có bất kỳ người nào may mắn sống sót. Đại khảm đao cán dài, chừng hai thước bốn, chính là thanh đao hắn lấy được từ đầu. Dùng thiên ý chi đao tự nhiên có thể phát huy chiến lực hơn nữa, thế nhưng Vân Dương cảm thấy như vậy chưa đủ nghiền, thiên ý chi đao quá sắc bén, không có cảm giác đao chém vào thịt, dứt khoát kiếm một thanh đại đạo, trực tiếp đại khai đại hợp giết ra ngoài. Công một tiếng, một thanh kiếm tương giao cùng đại đao, người cầm kiếm miệng phun máu tươi bay ra, mà thân thể Vân Dương khẽ chuyển, dựa thế xoay trong, hơn 30 người vây quanh đồng thời bị chém ngang hông. Bịch một tiếng, chui đao cắm xuống mặt đất, một tiếng oanh minh, một vòng khí lãng tản ra ngoài, hơn 10 người bị chấn động đẩy ra. Mà Vân Dương mượn nhờ lực cắm này, đằng không bay lên, vượt qua mấy chục trượng không gian, tựa như phi nhân bay lượn. Trực tiếp rơi tới trước đám Ngự Lâm quân đang chạy tới hỏi thăm, đại đao vung lên, một mảnh huyết sắc quang hoa chỉnh tề trùng không. Phương xa, là thái tử Tử U với khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Vân Dương đại khai đại hợp trong đám Ngự Lâm quân, cả người ngơ ngác như mất hồn, đây. Không phải Vân lão sao? Vì sao người nhà lại đánh người nhà? Lan Vô Tâm đứng bên kia lập tức hỗn hển bạo hống, ngăn hắn lại, giết hắn. Hắn là Ngọc Đường Vân Tôn. Chương 418, tàn phá Tử Long Thành. Ngọc Đường Vân Tôn. Không nói câu này còn tốt, Lan Vô Tâm vừa nói một câu, nhất thời dẫn động một mảnh ồn ào, trực tiếp long trời lở đất. Vân Tôn. Tồn tại thạc quả cận tồn trong cửu tôn, Vân Tôn. Danh xưng chưa từng dùng chân diện mục xuất hiện trước mặt người, vậy mà thực sự đến rồi sao? Hơn nữa, sức chiến đấu lại cường hãn như vậy. Vô số lão binh từng lên chiến trường, chỉ cần nghe được cái tên này lập tức da đầu tê dại, tựa như nửa đêm gặp ác mộng, địa long phiên thiên, phong long gào thét, hỏa long phần thiên, một mảnh kim quang, mênh mông sóng cả, tựa như đều hiện lên trước mắt, không nhịn được mà lạnh cả tim, bản năng quay đầu nhìn quanh, tập trung chú mục. Nhưng mà Vân Dương đã cuốn lấy sát cơ vô biên, như lôi đình phích lịch rơi vào đám người. Thí thần cung thủ chỉ có thể ngừng bắn, người của bọn hắn vây quanh Vân Dương quá dày đặc, lúc này bắn tên chỉ tổ ngộ sát người nhà, căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng với Vân Tôn. Một quang mang u lãnh lóe lên, một thanh kiếm như rắn độc ẩn núp lao ra, mục tiêu trực chỉ đang điền Vân Tôn. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên xoay tròn, đào mang chói lọi mang theo một loạt đầu người, chui đao đập lên mũi kiếm. Người xuất thủ tập kích Vân Dương chính là một tên cao thủ tứ quý lâu ẩn trong đám người, đột nhiên gặp cảnh đao kiếm trung kích, người kia chỉ thấy hai tay tê dần, rốt cục không nắm nổi chui kiếm, trường kiếm mạnh mẽ bay ra, thân kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời chui kiếm như một cây cự trùy ngàn cân đập thẳng vào ngực hắn. Người kia bị chui kiếm của chính mình phản phệ, phù một tiếng miệng phun máu tươi. Thân thể sụi lơ đổ xuống, lập tức bị đám người bao phủ. Vô số bước chân móng ngựa nhao nhao đập xuống, chỉ trong nháy mắt, cả người đã bị biến thành thịt nhão, chết thảm không nói nổi. Vân Dương một chiêu đắc thủ, cười lớn ha ha, trường đao càng thêm lăng lệ, tựa như giao long nhập hải, phượng vũ thương khung. Những nơi đi qua, máu chảy cuồn cuộn, thủ cấp chất thành núi, quân đội Tử U cố nhiên không thiếu cao thủ, thậm chí người đến giúp càng ngày càng nhiều, nhưng thủy chung không có người nào có thể ngăn cản Vân Dương.